Chương 52, thứ ba lễ kết thúc. Tại ba cái hung ác gia hỏa nghiêm đề phòng, trực tiếp lên khiêu không bên trong né tránh hai cái người cao to, còn chế tạo ra xích điện đội trưởng Phạm Quy đồng thời đem bóng rổ quăng vào, cái này thật sự là quá khuyết trương. Cái này sự tình chỉ là nghe vào liền đủ điên cuồng, chủ yếu cái này Cụ Dỗ Cổ Tết Xưa vẫn là cái sơ trung học sinh. Vanh Cụ Dỗ Cổ Tết Xưa phạt bóng trúng mục tiêu, đánh 3 phần trực tiếp thành công. 88, tệ cụ trung học hoàn mỹ dẫn trước. Xích điện trung học ghế dự bị bên trên xích điện huấn luyện viên trực tiếp hung hăng đem sổ chiến thuật vứt tại dưới mặt đất ba, trực tiếp đi ra thông đạo, hắn đã xem không đi xuống. Bóng rổ trận đấu là 5 cá nhân, nhưng là tệ cụ từng cái đều là quái vật cấp bậc tồn tại, mà cụ dồ cổ thực lực biểu hiện trình độ, cho mọi người cảm giác là ẩn ẩn siêu việt thế hệ kỳ tích tồn tại. Xích điện 5 cá nhân mạnh hơn, lại năng lượng phạm quy, nhưng tệ cụ tùy tiện một cái quái vật cấp bậc liền có thể thoải mái giải quyết hết. Vanh Cú Dồ Cổ Tệt Xua trực tiếp một cái truyền bóng cho Kỳ Ủ Tạ Cả Sệ. Kỳ Ủ Tạ Cả Sệ đưa tay tiếp được bóng rổ. Mà ngăn tại Kỳ Ủ Tạ Cả Sệ trước mặt là Sệ Tô Nạ Cả Mù Dạ. Sệ Tô Nạ Cả Mù Dạ khuôn mặt tâm trầm, trọng tâm chìm xuống, lạnh lùng nhìn qua Kỳ Ủ Tạ Cả Sệ. Kỳ Ủ Tạ Cả Sệ trong mắt kim quang không ngừng chuyển động, nhìn thấy Cú Dồ Cổ như thế cường đại, hắn cũng có chút đốt đứng lên. Ba Kỳ Ủ Tạ Cả Sệ buông xuống bóng rổ. Hai tay đi đi lại lại giao nhau liên tục vận lấy bóng rổ, cả cá nhân thân thể nghiêng về phía trước giống như tựa như một chỉ còn chờ con mồi báo tử. Không có ý tứ, nhìn thấy Cụ Dồ Cổ Xì xinh đẹp như vậy biểu hiện, ta cũng không nhịn được đốt đứng lên. Kỳ U Tạ Cả Sệ vừa dứt lời, oanh trực tiếp giống như một đạo hàn đao ra khỏi vỏ tại Sệ Tổ Nạ Cả Mù Dạ bên phải chạy như điên đứng lên. Oanh Kỳ U Tạ Cả Sệ trực tiếp một cái chuyền bóng cho Cụ Dồ Cổ. Chỉ riêng quá mạnh. Bóng dáng liền sẽ biến mất, Cú Dồ Cổ Tệt Xua không có hư vô trạng thái thời điểm. Bóng dáng sẽ biến mất, như vậy chỉ cần so quang mang còn muốn chiếu rọi, cái này ngay tại lúc này Cú Dồ Cổ Tệt Xua quang hòa ảnh. Tiếp được cầu về sau, Cú Dồ Cổ Tệt Xua trực tiếp là chân phải hướng phía trước đạp mạnh. Vành thân thể theo hướng phía trước đạp mạnh quán tính xoay tròn, Cú Dồ Cổ Tệt Xua bắt đầu cực tốc xoay tròn chính mình thân thể, sau đó trong nháy mắt hóa thủ vì là trường. Xoay tròn hướng phía trước dùng lực cầm bóng rổ đẩy đi ra. Gia tốc chuyển cầu Cú Dồ Cổ tuyệt kỹ một trong quanh bóng rổ hóa thành một đạo íp bờ lưu của sáng, xuyên thấu tầng tầng không gian, xuyên qua toàn bộ sân bóng, mang theo khí lãng vén sân bóng mọi người cầu y để phi vũ. Ba cổ sáng bị A Sở Sỉ cắt đứt lại sau khi lại biến trở về bóng rổ, trực tiếp một bước khởi động tốc độ, quanh gia tốc, không ngừng gia tốc, mà A Sở Sỉ trước mặt không người. A Sở Sỉ chỉ cảm giác chung quanh cảnh tượng không ngừng lùi lại, mơ hồ không được, hắn cho tới bây giờ không có cảm giác qua chính mình thân thể như thế nhanh chóng khinh vũ. Rêu cợt mọi người chỉ gặp A Sở Sỉ trên thân tử quang tại bốc lên. Quanh A Sở Sỉ ở bên trong tuyến đạp đi lên, nội tuyến chỉ rời đường ném bóng cách một bước, đại ương dương cánh, bóng rổ trực tiếp bị A Sở Sỉ sau lưng đến sau đầu, cực lực tiến hành. Tại tất cả mọi người chấn động kinh mục quang trung. A Sở Sỉ tại không trung trệ không tung bay đứng lên, cái này cho mọi người thị giác hiệu quả là phi thường mạnh. Huệ đang A Sở Sỉ bất thình lình tại không trung một hồi vốn éo, sau đó như thiểm điện một tay cầm bóng rổ vòng tiến vào vòng rổ. Đô lúc này, trọng tài thổi lên thứ ba lễ trận đấu kết thúc, A Sở Sỉ lấy một cái ném rổ kết thúc thứ ba lễ, hoàn mỹ nhận quan. 88, 8 lượt qua điểm số nhưng mà danh tiếng hoàn toàn bị A Sở Sỉ đoạt đi qua sân bóng sôi trào hơn 10 giây về sau, theo trọng tài tiếng còi, reo hò đứng lên. 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian đã qua, hiệp 4, trận đấu bắt đầu xích điện vẫn là này 5 người, với lại từng cái khuôn mặt đều phi thường khó chịu, xem đứng lên nghẹn đầy bụng tử hỏa khí. Nhìn trên đài người xem cũng đem ánh mắt tụ tập sân bóng quanh Cú Dồ Cổ một cái ngăn cản, đoạn lai xích điện bóng rổ. Vanh Cú Dồ Cổ một cái chân phải tại chỗ đạp, trực tiếp quay người, hóa thành một đạo lợi kiếm đột phá tầng tầng không gian. Cú Dồ Cổ cả cá nhân hóa thành một đạo ịp bờ lưu quang mang, quyển tịch toàn bộ sân bóng. Sệ Tố Nạ Cả Mũ Giả ngăn tại Cú Dồ Cổ Tệt Xua trước mặt, ầm Cú Dồ Cổ Tệt Xua cầm bóng rổ đi xuống ném đi, một cái kích cầu từ tay phải đổi thành tay trái đồng thời, thân thể trong nháy mắt qua rơi Sệ Tố Nạ Cả Mũ Giả phòng thủ bất kể thế nào đều phòng không xuống hắn. Quá mạnh đi. Sệ Tố Nạ Cả Mũ Dạ nhìn qua Cú Dồ Cổ này điện quang bóng lưng, khuôn mặt khó xử. Y Sĩ đã ngăn tại Cú Dồ Cổ trước mặt, mà phía sau cũng là ba đạo phòng tuyến. Phanh phanh củ rổ cổ ngón tay bất thình lình dùng lực, doanh củ rổ cổ tệ xu bất thình lình bắt đầu gia tăng tốc độ, cả cá nhân giống như liệp báo một dạng lao ra, cơ hồ trong nháy mắt liền dùng tốc độ qua rơi ỷ xì đạ. Dạ Trạch Dạ Sổ ngăn tại củ rổ cổ trước mặt, còn có rổ xì đạ chính là một, phù cựu đạ anh phu. Ba nhờ củ rổ cổ tại chỗ một cái đình chỉ, hai chân không ngừng vận lấy bóng rổ, đôi mắt sắc bén hàn quang chợt lóe lên. Vô dụng. Cù dồ cô bất thình lình thản nhiên nói, quen cả cá nhân thân thể trực tiếp hướng về phải một nghiêng. Dã Trạch Dạ Sổ giật mình, vội vàng bước lướt vọt đến chính mình bên trái, muốn ngăn trở cù dồ cổ tệt su đồng thời chế tạo phạm quy. Hắn đã làm tốt cù dồ cổ tệt su đụng một cái hắn liền ngược lại chuẩn bị. Thật sự là thật đáng buồn, hoàn toàn không có mở màn phá hư đối thủ ý nghĩ, chỉ là muốn cho đối thủ chế tạo một cái tiến công phạm quy. Bạch Cù Dồ Cổ Tệt Xu một cái dưới hông bóng rổ từ tay phải đổi được trong tay trái, tùy theo xoay người một cái, quanh trực tiếp trong nháy mắt qua rơi Dã Trạch Dạ Sổ. Dô Sĩ Đạ chính là một sau đó trước một bước ngăn tại Cù Dồ Cổ Tệt Xu trước mặt, biểu lộ khó xử, xú tiểu quỷ, tới đi, ta sẽ không cho ngươi qua rơi ta, đừng coi thường chúng ta. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.